Siêu cấp thần cơ nhân, chương 750, thánh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá căn cứ mặt trên ghi chép, tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh cần phải phối hợp huyết mệnh giáo thánh vật mới có thể chân chính luyện thành này kinh, bằng không như thế nào đi nữa luyện cũng là phí công. Hàn Sâm sát nhìn một chút huyết thần giáo tư liệu, vẫn đúng là tra được cùng huyết mệnh giáo thánh vật có quan hệ tin tức, bất quá không có người thấy đó là vật gì. Chỉ nói là huyết thần ban cho nhân gian thánh vật, trước đây huyết mệnh giáo đều là do giáo chủ đời đời truyền lại, người ngoài căn bản không thấy được, coi như là ở huyết mệnh giáo trong giáo, cũng chỉ có số ít cao tầng có cơ hội nhìn thấy cái này thánh vật. Hàn Sâm mặc dù có lòng cho mình đời sau nói một chút khởi đầu, bất quá hắn cũng không biết đi nơi nào tìm cái kia cái gì thánh vật, hơn nữa cũng không biết. Huyết mạch mệnh thần kinh, ở trên nói thật hay giả. Hắn luôn cảm thấy như thế mơ hồ sự tình có chút không quá đáng tin. Tắm rửa xong, đang chuẩn bị muốn đi ăn một chút gì, lại nghe được tiếng gõ cửa, mở cửa vừa nhìn, dĩ nhiên là Kỷ Yên Nhiên. Ta hạm trưởng đại nhân, ngài tại sao có thể có không quang lâm ta tiểu ký túc xá đâu? Hàn Sâm cười tủm tỉm nói rằng, Kỷ Yên Nhiên ngày hôm nay sắc mặt có chút quái lạ, tựa hồ không có có tâm tình cùng Hàn Sâm đấu võ mồm đùa giỡn, ánh mắt có chút kỳ dị nhìn Hàn Sâm. Có chút muốn nói lại thôi dáng dấp. Yên Nhiên, đã xảy ra chuyện gì sao? Hàn Sâm rất ít nhìn thấy Kỷ Yên Nhiên sẽ như vậy. Trong lòng có chút lo lắng, kéo Kỷ Yên Nhiên thủ, đem Kỷ Yên Nhiên kéo đến bên cạnh mình hỏi. Kỷ Yên Nhiên cúi đầu cắn môi, gò má hồng hồng, viền mắt bên trong còn hiện ra óng ánh, nhưng là làm sao cũng không chịu mở miệng nói chuyện. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bảo bối, người không nên làm ta sợ. Hàn Sâm có chút hoảng rồi. Kỷ Yên Nhiên loại vẻ mặt này, hắn cả đời đều chưa từng thấy. Kỷ Yên Nhiên nhưng là cắn môi làm sao cũng nói, bị Hàn Sâm hỏi cuống lên, liền xoay người không nhìn Hàn Sâm, dùng mũi như âm thanh nói rằng. Ông nội ta muốn gặp gỡ ngươi, nói xong lời cuối cùng, Kỷ Yên Nhiên âm thanh hầu như đều sắp muốn không nghe thấy, gò má càng là hồng như là hỏa thiêu như thế. Ra ra ngươi, hắn thấy ta làm gì? Hàn Sâm ngẩn người một chút, không có cái gì. Người không đi cũng được, ta đi về trước. Kỷ Yên Nhiên nói xong cũng trực tiếp chuyển đi rồi, chạy nhanh chóng. Hàn Sâm hơi giật mình nhìn Kỷ Yên Nhiên, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đến cùng tình huống thế nào, Yên Nhiên ra ra muốn gặp ta. Ra ra hắn thật giống là Kỷ gia vị kia bán thần chứ. Hắn muốn gặp ta có chuyện gì đâu vì gen sinh mệnh tinh hoa vẫn là tiểu thiên sử đâu. Hàn Sâm tự lẩm bẩm. Muốn đuổi tới đi để hỏi cho rõ, có thể Kỷ Yên Nhiên đi quá nhanh, trong nháy mắt cũng đã chuyển qua hành lang không thấy người. Ta thực sự là thay Kỷ Yên Nhiên không đáng, dĩ nhiên theo ngươi như thế một tên khốn kiếp. En gại người ảnh ở ngoài cửa xuất hiện, nhìn Hàn Sâm lạnh giọng nói rằng. Có ý gì? Hàn Sâm nhìn Annie cau mày hỏi. Có ý gì? Ngươi một đại nam nhân, liền để cho người khác nhà tốt cô nương tốt như thế không minh bạch theo ngươi. Liền cái cầu hôn đều không, ngươi để người ta làm sao hướng về trong nhà bàn giao. Annie lạnh lùng nói rằng, Hàn Sâm tức khắc mặt già đỏ ửng, há miệng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút nói không ra lời. Vẫn là nói, ngươi chờ nhân ra một cô nương mở miệng trước. Annie lại nói một cách lạnh lùng một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Nhiên ra ra muốn gặp ta là muốn nói cầu hôn sự tình. Hàn Sâm hơi giật mình nói rằng, hắn ở phương diện này thực sự không có kinh nghiệm gì. Đàm luận cầu hôn, ta xem ngươi vẫn là không muốn đi. Lời này để Kỷ lão nghe được, không phải trực tiếp chém sống ngươi không thể. Annie xem Hàn Sâm ánh mắt, quả thực như là ở xem một kẻ ngu ngốc. Khặc khặc, Annie tỉ tỉ, ngươi xem ta thật sự không hiểu lắm những này. Cầu ngài cấp chỉ điểm một chút, ngài đại ân đại đức, tiểu đệ nhất định suốt đời khó quên. Hàn Sâm vội vã nịnh bợ lên Annie đến. Ở phương diện này hắn xác thực rất ngu ngốc, có thể nói là vô tri. Annie sắc mặt hòa hoãn một điểm, bất quá vẫn là lạnh mặt nói. Như người vậy không minh bạch cùng với Yên Nhiên, một điểm biểu thị đều không, đừng nói là Kỳ lão loại này truyền thống lão nhân, coi như là ta cũng không nhìn nổi. Nếu như ngươi thật sự muốn cùng Yên Nhiên tiếp tục đi, ít nhất cũng phải cho nàng một cái đính hôn chứ. Làm cho nàng cũng có thể cho nhà một câu trả lời. Lẽ nào ngươi liền chưa từng có nghĩ tới, nàng một cô nương như vậy theo ngươi, ở nhà sẽ lớn bao nhiêu áp lực, huống chi vẫn là Kỳ gia loại kia gia tộc. Đúng là ta sơ sẩy. Hàn Sâm liền vội vàng nói, Kỳ lão thập phân thương yêu Kỳ gia hậu bối, cũng là một cái đặc biệt truyền thống lão nhân. Ngươi nhìn thấy hắn, tốt nhất chính mình chủ động đưa ra muốn đính hôn sự tình, là dựa theo ngươi mới vừa nói những kia vô liêm sỉ thoại, Kỳ lão không phải trực tiếp bổ ngươi không thể. Dừng một chút, Annie lại nói, bất quá ở trước đó, ngươi còn thiếu Yên Nhiên một cái cầu hôn, nếu như ngay cả cái này cũng không, ngươi cũng sẽ không tắt đi Kỳ gia. Nói xong, Annie liền trực tiếp xoay người mà đi, không tiếp tục để ý Hàn Sâm. Hàn Sâm trong lòng có chút thẹn thùng, bởi cùng với Kỳ Yên Nhiên thực sự quá mức thả lỏng, quá mức tự tại, cho tới để hắn không cân nhắc quá nhiều. Trước đây tuy rằng tình cờ cũng sẽ nghĩ tới một ít, thế nhưng luôn cảm thấy thời gian còn sớm, đợi phục xong dịch lại nói cũng không muộn, đến không có suy nghĩ qua Kỳ Yên Nhiên ở nhà chịu đựng áp lực. Là ta làm quá không tốt, Hàn Sâm trong lòng có chút tự trách, hắn là thật sự hy vọng có thể cùng Kỳ Yên Nhiên đồng thời tiếp tục sống. Trên đời mỹ nữ rất nhiều, có thể tự tại ở chung, khiến người ta cảm giác thật thoải mái, đồng ý vẫn cùng nàng sống chung một chỗ, cái nào sợ cái gì cũng không nói, cũng sẽ không cảm giác lúng túng cũng rất ít. Có lúc thậm chí chỉ cần một cái ánh mắt, một động tác, đều sẽ hiểu tâm ý của đối phương, cái cảm giác này rất tốt. Hàn Sâm yêu thích Kỳ Yên Nhiên, cũng có thể cảm nhận được Kỳ Yên Nhiên đối với mình yêu thích, không so ra đây càng tốt hơn. Hàn Sâm là quyết định Kỳ Yên Nhiên, dù như thế nào đều muốn đem nàng cưới trở lại, đừng nói Kỳ gia không ngăn cản dự định, coi như Kỳ gia không đồng ý, hắn cũng nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp, đem Kỳ Yên Nhiên cấp cướp được thù. Hừm, tốt như vậy nữ nhân, là hẳn là trước tiên dán lên chính mình tên mới được, không thể để cho người khác đoạt đi. Hàn Sâm vuốt cằm, đang suy tư muốn làm sao cầu hôn. Cho tới đính hôn sự tình, kỳ thực cái kia không phải Hàn Sâm có thể cân nhắc, cuối cùng vẫn là cần song phương trưởng bối thương nghị, khẳng định còn phải La Tố Lan đứng ra mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm một lúc không nghĩ tới cái gì tốt cầu hôn phương thức, không thể làm gì khác hơn là trước tiên bấm mẹ bộ đàm, đem muốn cùng Kỳ Yên Nhiên đính hôn sự tình nói một lần. Hắn trước đây cùng La Tố Lan đề cập tới Kỳ Yên Nhiên, lúc này nói đến cũng không thể coi là đột ngột. La Tố Lan nghe xong Hàn Sâm, trầm mặc chốc lát mới nói. Ngươi đã quyết định nàng sao? Là, ta muốn cưới nữ nhân này. Hàn Sâm khẳng định đáp, vậy thì ước hẹn cái thời gian, cùng Yên Nhiên cha mẹ gặp mặt thương nghị một thoáng đính hôn công việc, đem sự tình định xuống đây đi. La Tố Lan mỉm cười nói, cảm tạ mẹ. Hàn Sâm có chút mừng rỡ, La Tố Lan cùng Kỳ Yên Nhiên cũng chưa từng gặp mặt, có thể thống khoái như vậy đáp ứng, đã thập phân thông tình đạt lý. Cách chương.